Trong phần thứ ba của buổi Pháp, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, hôm 13 tháng 3 vừa qua là tròn 6 năm Đức Thánh Cha Francisco được chọn làm giáo hoàng, kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ để hướng dẫn con thuyền hội thánh. Trong 2.191 ngày kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã có 1.000 bài giảng, trong đó có hơn 670 trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha đã có 1.200 diễn văn trình bày trước công chúng, 264 bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần tại Vatican. Đức Thánh Cha đã chủ sự 3 thường hội đồng, 2 thường hội đồng về gia đình và 1 về giới trẻ. Ngài đã thực hiện 27 chuyến tông du quốc tế và viếng thăm 41 quốc gia thuộc mọi châu lục, trừ châu Đại Dương, và 24 chuyến viếng thăm trong nước Ý. Trong số nhiều thánh lễ phong thánh do Đức Thánh Cha cử hành, có các lễ phong thánh cho 3 Đức Giáo Hoàng, Gioan 23, Phaolô 6 và Gioan Phaolô 2. Trong số các thánh nổi tiếng có mẹ Teresa Calcutta, Đức Cha Oscar Romero, hai tiểu mục đồng làng Fatima, thân sinh của Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Nhìn lại 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, tiến sĩ Alessandro Gisotti, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhận định rằng Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng yêu thương, nhân từ và can đảm. Ngay từ giây phút đầu tiên của sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa sứ vụ của ngài là cuộc hành trình huynh đệ, yêu thương và tin tưởng. Và không lâu sau đó, Ngài đã chứng tỏ điều này bằng cuộc thăm viếng những người di dân tại đảo Lampedusa ngày 8 tháng 7, 2013. Một cuộc viếng thăm mà như Đức Thánh Cha giải thích là không được lên kế hoạch trước, nhưng chỉ đơn giản là Ngài cảm thấy phải đi. Đó là mối quan tâm mà Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục, không có gì thay đổi trong 6 năm qua. Tiến sĩ Gisotti nhận định, Đức Giáo Hoàng cho thấy rằng người di dân là những con người chứ không phải là những con số, và Ngài làm như vậy vì Ngài có sự quan tâm thường xuyên đối với họ. Đức Thánh Cha Francisco là con người của đối thoại. Việc Ngài chọn tên Francisco, Thánh Francisco Assisi, con người của hòa bình, một người nghèo đã cố gắng, bất chấp mọi hoàn cảnh, đối thoại, đã làm cho bao nhiêu người ngạc nhiên. Nhưng Ngài đã vinh danh tên mà Ngài đã chọn. Theo ông Gisotti, những cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các lãnh đạo các tôn giáo cho thấy điều này. Ví dụ như cuộc gặp gỡ với quốc vương Ancamin Amalet, người gần đây đã được nhắc lại trong chuyến đi đến các tiểu vương quốc Ả Rập. Đức Francisco vinh danh tên Francisco, nhưng cũng là vinh danh sứ vụ của mình. Đức Giáo Hoàng, người xây các cây cầu. Ông Gisotti nói, đôi khi chúng ta quên chính chiều kích này của các đức giáo hoàng. Thực sự Đức Thánh Cha Francisco như chúng ta đã thấy rất nhiều lần không chỉ bằng lời nói mà có lẽ còn nhiều hơn, bằng những cử chỉ hành động. Ở nơi có những bức tường, Ngài phá vỡ những viên gạch này để xây dựng những cây cầu đi qua giữa chúng. Đức Thánh Cha còn là một người thanh thản bình an. Ngay cả khi đối mặt với các tình huống căng thẳng, Đức Thánh Cha Francisco vẫn không mất bình tĩnh và sự thanh thản. Ông Gisotti chia sẻ, và thực sự, ngay cả khi quan sát Ngài trong những khoảnh khắc riêng tư, ví dụ khi thấy Ngài cầu nguyện, ở khoảng cách thật gần, tôi đã bị đánh động. Chúng ta thấy đó là một con người sống trong bình an. Đó là sự bình an rõ ràng không đến từ thế giới, nhưng đến từ Thiên Chúa. Cũng trong dịp kỷ niệm 6 năm của Đức Thánh Cha Francisco, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng Ngài. Trong điệp văn chúc mừng được Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh công bố ngày 13 tháng 3, Tổng thống Trump cho biết ông hãnh diện vì sự cộng tác chặt chẽ với Tòa Thánh trong một loạt các vấn đề hoàn vũ. Trong số các ước muốn chung giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, Tổng thống Mỹ nhắc đến sự thăng tiến tự do tôn giáo, hỗ trợ việc phòng ngừa các xung đột và cuộc chiến chống nạn buôn người. Tổng thống Trump cũng nói đến các đề tài như di dân và sự thay đổi khí hậu. Trong điện văn chúc mừng, Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến quan hệ ngoại giao từ 35 năm qua giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Bà Tổng thống Thái Anh Vân của Đài Loan cũng đã gửi điện chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco và lặp lại lời mời Ngài viếng thăm Đài Loan. cách đây một năm, nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoản Vũ, bà Thái Vân Anh đã mời ngài đến viếng thăm Đài Loan. Sau đó, hồi tháng 10 năm 2018, ông Greg Burke, bấy giờ là giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết một cuộc viếng thăm Đài Loan như thế không được tòa thánh cứu xét. Trong điện văn mới, bà Tổng thống Đài Loan đã lặp lại lời mời Đức Thánh Cha. Trong thời gian gần đây, Đài Loan đặc biệt tỏ ra lo lắng vì sự xích lại gần nhau giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh với hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc ký kết hồi tháng 9 năm 2018 vừa qua. Nhân danh nguyên tắc chỉ có một nước Trung Quốc duy nhất, nhà cầm quyền Bắc Kinh thường đòi những nước nào muốn có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc phải đoạn giao với Đài Loan, một miền bị Bắc Kinh coi là tỉnh phản loạn. Tòa Thánh là một trong số những nước còn nhìn nhận Đài Bắc chứ không nhận Bắc Kinh. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho biết những hiệp định này chỉ có tính chất mục vụ chứ không phải ngoại giao. Trong điện văn chúc mừng mới đây, bà Thái Vân Anh cho biết Đài Loan được gợi hứng rất nhiều do những lời của Đức Thánh Cha hiện nay, đặc biệt là sứ điệp hòa bình, tình thương và lòng cảm thông của Ngài. Ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Gottfried Dalis, nguyên giám mục Tổng giáo phận Brussels đã qua đời. Với sự ra đi của Ngài, Đức Hồng Y Dalis, Hồng Y đoàn còn 222 vị, trong đó có 122 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi và 100 Hồng Y từ 80 tuổi trở lên. Trong điện thư chia buồn gửi đến Đức Hồng Y Joseph de Quesset, Tổng giám mục Brussels, Đức Thánh Cha viết: "Xúc động trước sự ra đi của Đức Hồng Y Gottfried Dalis, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đức Hồng Y, cũng như gia đình của Ngài, các giám mục Bỉ, linh mục, tu sĩ và tất cả các tín hữu về sự ra đi này. Vị mục tử nhiệt tình này đã phục vụ giáo hội qua sự cống hiến không chỉ trong giáo phận, mà còn ở cấp quốc gia với tư cách là chủ tịch hội đồng giám mục Bỉ, trong khi là thành viên của nhiều thánh bộ. Lưu tâm đến những thách đố của giáo hội đương đại, Đức Hồng Y Dalis cũng đã tham gia tích cực vào các thượng hội đồng giám mục khác nhau, bao gồm cả những thượng hội đồng năm 2014 và 2015 về đề tài gia đình. Ngài vừa được Chúa gọi về trong thời gian thanh luyện và tiến về ngày phục sinh của Chúa. Tôi cầu xin Chúa Kitô đấng chiến thắng sự dữ và cái chết, đón nhận Đức Hồng Y Dalis vào trong sự bình an và niềm vui của Ngài. Như một dấu chỉ của sự nâng đỡ, tôi ban phép lành tông tòa đặc biệt cho anh chị em, thân nhân của Đức Hồng Y đã qua đời, các mục tử, tín hữu và tất cả những người tham dự buổi cử hành tang lễ." Hôm 15 tháng 3, hai đền thờ Hồi giáo tại New Zealand đã bị tấn công khủng bố. Trước tiên là đền thờ Anor với 300 tín hữu bị nhóm 4 người tấn công. Đền thờ thứ hai cũng đẩy tín hữu đến cầu nguyện nhân ngày thứ 6. Có khoảng 50 người chết và hơn 50 người bị thương nặng, theo lời xác nhận của bà Thủ tướng Jacinda Ardern. Bà gọi đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước. Cộng đoàn Kitô, Công giáo và Anh giáo tại New Zealand đã bày tỏ tình liên đới với cộng đoàn Hồi giáo tại Christchurch sau các cuộc tấn công khủng bố. Sau thông cáo sau vụ này, Hội đồng Giám mục New Zealand gồm 6 giám mục. Đứng đầu là Đức Cha Chủ tịch Patrick Dunn, Giám mục Giáo phận Auckland viết: "Các thành viên cộng đoàn Hồi giáo ở New Zealand quý mến, chúng tôi cầu nguyện cho các bạn khi nghe tin khủng khiếp về bạo lực chống lại người Hồi giáo tại các đền thờ ở Christchurch. Chúng tôi ý thức sâu đậm về những tương quan tích cực của chúng tôi với dân Hồi giáo tại đất nước này. Và chúng tôi đặc biệt cảm thấy kinh hoàng về điều này xảy ra tại nơi và trong lúc cầu nguyện. Chúng tôi rất đau buồn vì đã có những người bị giết và bị thương. Và tâm hồn chúng tôi nghĩ đến họ, gia đình và cộng đoàn rộng lớn hơn của họ. Chúng tôi cầu mong các bạn biết tình liên đới của chúng tôi với các bạn đứng trước bạo lực như thế. Chúc các bạn an bình." Các vị lãnh đạo Anh giáo tại Australia và New Zealand cũng công bố thông báo bày tỏ kinh hoàng và đau buồn, đồng thời lên án những hành vi bạo lực xảy ra tại thành phố Christchurch. Các vị cũng khẳng định rằng tự do phụng tự và đời sống tôn giáo là một quyền tuyệt đối của mọi người tại đất nước này. Chúng tôi chọn đứng cạnh anh chị em Hồi giáo của chúng tôi và ủng hộ họ trong quyền liên tục và bất khả nhượng của họ được sống và làm việc phụng tự tại đây trong an bình. Về việc viếng thăm Nhật Bản, Đức Hồng Y Thomas Aquino Mayo Maeda, Tổng giám mục giáo phận Osaka, Nhật Bản, đã cho biết Đức Thánh Cha Francisco có ý định viếng thăm ba thành phố Tokyo, Nagasaki và Hiroshima trong chuyến viếng thăm ngài sẽ thực hiện tại Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Hãng tin AFE của Tây Ban Nha chuyển đi ngày 14 tháng 3 năm 2019 cho biết Đức Hồng Y Maeda nói rằng cuộc viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Nhật Bản còn đang ở trong vòng nghiên cứu và có thể bắt đầu vào khoảng 25 tháng 11 năm 2019. Đức Hồng Y tiết lộ thông tin này hôm 14 tháng 3 vừa qua khi ngài đến gặp ông Nirimichi Nakamura, tỉnh trưởng Nagasaki. Đức Hồng Y cũng nói rằng ngày giờ chính xác cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nhật Bản có thể sẽ được chính thức công bố vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm nay. Ngày 23 tháng 1 năm 2019, chính Đức Thánh Cha đã cho biết ngài sẽ viếng thăm Nhật Bản vào tháng 11 năm 2019. Nhưng sau đó, phòng báo chí tòa thánh nói rằng dự án viếng thăm còn đang ở trong vòng nghiên cứu.